hắn là quân nhân thủ hộ một phương quốc thổ cùng phụ nữ và trẻ con, lòng trách nhiệm của hắn không cho phép hắn nhìn nam nhân lấn áp nữ nhân. Thực lực chênh lệch cách xa thì thế nào? Nếu như hắn có thể bảo vệ muội muội của Tuyết Nhi sẽ cảm kích hắn. Trưởng phu bây giờ của Tuyết Nhi cũng muốn nở tình hắn. Hai người đại nam nhân các ngươi vì cùng bổn đảo chủ đối nghịch rốt cục đạt thành hiệp nghị, muốn trở thành nam nhân của một nữ nhân. Hai tay đặt phía sau ngang nhiên đứng thẳng, Âm Ngọc Phong giễu cợt nói, Thanh Nguyên Tiên Quân lãnh tu trúc, sư phụ của đôi tỷ muội này biết, tất nhiên muốn chọc giận phải hộc máu. Chiến Thiên Cương vì Tuyết Nhi kiếp này có một tiên quân sư phụ cường đại như vậy mà kinh ngạc. Nhưng cảm giác phải sư phụ không cần thiết vì vấn đề tình cảm riêng tư của nữ đệ tử tức đến hộc máu. Tiên quân cấp tu sĩ cơ hồ đều là người thất tình lục dục đạm bạc đến cơ hồ không có, rất ít tâm tình sẽ ba động đến hộc máu. Kỷ Xuân Dương cùng Tô Khả Nhi là hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tô Y Nhân. Kỷ Xuân Dương cho là sư phụ các nàng bởi vì lò hắn tỉ mỉ chế tạo ra tới bị nam nhân khác cướp đi. Tức đến hộc máu, Tô Khả Nhi là hoàn toàn không hiểu, từ nàng trong trí nhớ giải rác bể tan tành biết được, sư phụ vô cùng sủng ái nàng, coi như cuộc sống nàng phóng đãng, cũng liền trách mắng, giam cấm bế, nghiêm trọng nửa cũng liền trục xuất sư môn. Ánh mắt mang theo kiêu căng nhìn bọn họ một cái, Âm Ngọc Phong lạnh lùng hỏi, hai tam phẩm tột cùng tu sĩ, một âm quỷ thực lực nhiều lắm là ngang hàng cùng thực lực ngũ phẩm tu sĩ. Các ngươi ngay cả bổn đảo chủ một chiêu cũng không tiếp nổi, cũng vọng tưởng ngăn trở bổn đảo chủ. Tô Y Nhân, ngươi là để cho ta mạnh ép ngươi đi, vậy thì ngươi tự mình đi theo ta. Ánh mắt của hắn đảo qua liền nhìn ra linh lực tu vi của bọn họ. Tu sĩ mỗi một phẩm cấp, tu vi chênh lệch cũng rất lớn, hơn nữa càng đến phía sau, tu vi chênh lệch lại càng lớn. Ba lục phẩm tu sĩ cũng không tất có thể chiến thắng một thất phẩm tu sĩ. Thực lực sai biệt đơn giản là như mây cùng bùn đất. Tô Y Nhân không có cách nào, tuyệt vọng đem Bích Lăng kiếm thu vào trong lan ngọc bài mực xanh biếc. Sầu thảm nói, ta và ngươi đi. Nàng cũng không thể liên lụy tỷ tỷ, tỷ phu, cùng đã chỉ định trở thành tỷ phu mới Chiến Thiên Cương. Muội muội, ta trở về tìm sư phụ. Tô Khả Nhi đau lòng phải khóc ròng nói, chúng ta nhất định tìm cách đem ngươi cứu ra. Đối mặt độc đế lực lượng sâu không lường được, nàng không có bất kỳ biện pháp nào bảo vệ muội muội. Y Nhân muội muội, hắn rốt cuộc là người nào? Kỷ Xuân Dương cố gắng giữ vững chấn định, ánh mắt lấp lánh nhìn tu sĩ cường đại dường như khối băng đá điêu khắc ra ngoài, một nam nhân có khí thế đế vương. Cảnh nội của Vĩnh Thái Đế Quốc có một tòa Đại Minh Hồ, là hồ có đất liền lớn nhất Cửu Châu Đại Lục. Trong hồ tất cả đảo lớn nhỏ gần 3.000 tòa, người có thể ở cũng tự xưng đảo chủ có 7-80 vị. Vị đảo chủ này là ai? Ngàn vạn chớ là vị trí địa lý từ trước đến giờ không người biết. Thế lực cũng là thần bí nhất khổng lồ nhất đảo chủ Thương Vân Đảo Độc Đế. Thương Vân Đảo đảo chủ Âm Ngọc Phong, tu chân giới tôn xưng hắn Độc Đế. Tô Y Nhân nhấp mân phấn môi, dứt khoát nói, tỷ tỷ chính ngươi thật tốt bảo trọng, chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp mặt lại. Tỷ phu, Chiến Thiên Cương tướng quân, chuyện của các ngươi phức tạp phải nhường đầu người đau, ta chỉ hy vọng các ngươi cũng không muốn tổn thương tỷ tỷ ta. Rất nhiều chuyện tỷ tỷ ta cũng là không tự quyết định được, các ngươi đều không trách nàng. Nàng bắt đầu vì tỷ tỷ tương lai có thể sẽ gặp gỡ tình kiếp. Cho Kỷ Xuân Dương Chiến Thiên Cương dự phòng, muội muội, tỷ tỷ vô năng, mỗi lần cũng không thể bảo vệ ngươi. Trong đầu thoáng qua một ít chuyện giữa muội muội cùng Độc Đế, Tô Khả Nhi liền bật thốt lên oán giận mình vô năng. Tỷ tỷ, chỉ cần có cơ hội, ngươi cũng nhanh chút đem mình trở nên mạnh mẽ, nếu không ngươi sẽ một mực mặc cho người định đoạt. Tô Y Nhân trấn an nàng nói, chuyện của ta cùng hắn các ngươi nhúng tay chỉ có thể hại ta cùng chính các ngươi. Từ trong lan ngọc bài mực xanh biếc lấy ra tất cả đan dược trừ hóa muốn đan. Nàng nói, những thứ này đều là đan dược tu luyện tốt nhất trên đời. Các ngươi cất xong, nhất nhất giao cho Tô Khả Nhi cùng Kỷ Xuân Dương. Độc đế là chất thuốc sư ưu tú nhất trên đời này. Chỉ cần hắn nguyện ý nàng liền còn có thể đạt được những đan dược này. không? Ngươi giữ lại tự mình dùng. Tô Khả Nhi vội vàng nói, muốn trả lại cho Tô Y Nhân. Kỳ Xuân Dương cũng là muốn đem trong tay ba bình sứ trả lại cho Tô Y Nhân. Người tu chân nếu như sẽ không tự mình luyện chế đan dược, một loại đều có sư môn phát ra hoặc là dùng linh thạch pháp khí kim tiền trao đổi. Kỳ Xuân Dương biết luyện đan, chỉ là có chút dược liệu chân quý khó khăn tập hợp đủ, không làm được đan dược gì cũng chuẩn bị xong. Không, ta muốn chỉ cần ta ngoan ngoãn thuận theo, hắn sẽ không ngay cả đan dược phụ trợ tu luyện cũng không cho ta. Tô Y Nhân hướng Âm Ngọc Phong kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng kéo ra một mỉm cười. Âm Ngọc Phong không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua là hai tròng mắt thâm thúy âm lãnh lưu động nhàn nhạt hài lòng. Hài lòng nàng cuối cùng biết hắn tốt lắm. Tiến lên mấy bước đối mặt độc đế, Chiến Thiên Cương cất cao giọng nói, nếu như ngươi còn là nam nhân, cũng đừng bắt nạt nữ nhân. Nữ nhân là dùng tới sủng ái bảo vệ. Hắn đối mặt địch quốc 10 vạn đại quân cũng không có lui về phía sau nửa bước. Đối với độc đế thực lực sâu không lường được giống nhau cũng sẽ không. Hắn hèn yếu cùng thỏa hiệp chỉ cho Tuyết Nhi, thê tử hắn sâu yêu. Nữ nhân chưa chắc liền so nam nhân nhỏ yếu. Nữ nhân chưa chắc liền cần nam nhân bảo vệ. Độc đế liếc về một cái quỷ bị kẹt ở một địa phương phải không biết thế giới bên ngoài, lạnh lùng nói, chỉ có nam nhân nhỏ yếu mới có thể thư thản nằm ở dưới nữ nhân. Kỳ Xuân Dương trong lòng lửa giận hừng hực, nhưng hắn biết độc đế kỳ quái, hơn hiểu hắn lãnh khúc vô tình, không thể làm gì khác hơn là cố gắng khắc chế mình. Lần trải qua này, hắn thể nhất định phải mau sớm bế quan, đem Linh Châu sư phụ phong ấn trong cơ thể hắn hóa thành của mình. Không có gì có thể giao phó nữa. Tô Y Nhân chậm rề rề đi tới trước mặt độc đế, mặt vô biểu tình chờ đợi hắn châm biếm. Hành động chạy trốn của nàng là ngu xuẩn dường nào. Độc đế không nói gì. Âm Tam lạnh nhạt nói, Tô nhị cô nương, mời. Tỷ tỷ, tỷ phu, Chiến Thiên Cương tướng quân, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Y Nhân xoay người vẫn như cũ không thôi nhìn về phía Tô Khả Nhi bọn họ, nước mắt ở trong hốc mắt hồng hồng lăn qua lăn lại. Muội muội, chúng ta nhất định tìm cách đem ngươi cứu ra. Tô Khả Nhi khóc kêu lên, nước mắt như suối trào. Y Nhân muội muội, bảo trọng. Kỳ Xuân Dương nặng nề nói, ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản không có lực lượng bảo vệ thê tử cùng thê muội. Chiến Thiên Cương hai tay ôm quyền một vái, cho thiếu nữ hy sinh mình bảo toàn người khác bày tỏ kính trọng. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới vấn đề trí nhớ của Tô Khả Nhi, Tô Y Nhân hít một hơi thật sâu, cẩn thận đối với Âm Ngọc Phong hỏi, trí nhớ của tỷ tỷ ta có vấn đề, ngươi có thể giúp một tay xem một chút hay không? Ta sẽ ngoan ngoãn trở về với ngươi. Nàng một mực hoài nghi trí nhớ Tô Khả Nhi là Âm Ngọc Phong làm, nhưng là bây giờ nghĩ không ra hắn cũng nguyện ý thả Tô Khả Nhi, tại sao còn phải hạ loại chất độc này. Âm Ngọc Phong ngón tay mang theo ngọc hoàn mực xanh biếc nhẹ nhàng vung lên, một bình nhỏ màu trắng trống rỗng xuất hiện cũng hướng Tô Khả Nhi bay đi. Kỳ Xuân Dương đứng ở bên trên Tô Khả Nhi lo lắng trong đó có bẫy, vội vàng nhảy qua một bước đem Tô Khả Nhi ngăn ở phía sau. Mình đưa tay tiếp lấy bình nhỏ màu trắng, sớm muộn một tiền bột thuốc, dùng rượu hâm nóng uống, 3 ngày sau trí nhớ khôi phục. Tiểu ma tước dùng lượng thuốc là gấp 3 của nàng. Âm Ngọc Phong nhìn yêu mến thê tử Kỳ Xuân Dương lạnh lùng nói, nàng chẳng qua là trí nhớ bị tổn thương, những địa phương khác rất khỏe mạnh. Có muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ hay không, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, xoay người hướng ngoài cửa đi. Khi Tô Khả Nhi nhớ tới một tầng quan hệ khác giữa Lãnh Tu Trúc cùng nàng, nàng sẽ lựa chọn thế nào? Đoán chừng chỉ biết đau lòng khóc đi. Nữ nhân chỉ biết khóc hèn yếu nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, nơi xa tiếng kêu gào của sói hoang rất âm trầm vì ban đêm hoang dã tăng thêm mấy phần thê lương, cho nên bầu trời thấp thoáng một cái trăng khuyết cũng lộ ra tái nhợt lạnh lẽo đứng lên. Tô Y Nhân từ trong từ đường đốt đống lửa ấm áp đi vào trong đống gạch ngói hoang tàn thê lương. Mặc dù thân thể bởi vì linh lực có chút thành tựu cũng không có nhiều cảm giác lạnh,

Ngô, nàng chạy đi lẫn vào giang hồ một trận, vẫn rất có thu hoạch. Hắn kể từ nàng chạy trốn sau, phát động toàn bộ nhãn tuyến tìm kiếm tung tích của nàng, thu được rất nhiều tình báo về nàng. Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi là một đôi tỷ muội song sinh, cha không rõ, mẫu thân vốn là Tô Thị Thiên Kim, một nhà giàu ở Nam Tường Quốc, chưa lập gia đình mang thai, bị gia tộc trục xuất khỏi cửa, cuối cùng ở trong động sinh ra các nàng. Các nàng sau khi sinh cơ hồ cùng mẫu thân cùng nhau chết đói, nhưng thật may là bà ngoại Thiện Lương cùng tiểu cữu tốt bụng len lén phái người chiếu cố các nàng, trong ngày thường thường xuyên giúp các nàng mới bình an còn sống. 7 tuổi năm ấy, mẫu thân mang theo các nàng có lúc giúp người khâu vá sửa lại giặt quần áo, có lúc ra đường ăn xin bị bệnh qua đời. Đúng lúc Thanh Nguyên Tiên Quân đi ngang qua phát hiện các nàng gào khóc, liền mang đi thu làm nhập thất đệ tử. Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi là tỷ muội song sinh, chẳng qua dung mạo chỉ có 5 phần tương tự. Tỷ tỷ Tô Khả Nhi tuy tuổi hơi nhỏ liền đẹp kinh người, hơn nữa thông minh hiền lành ôn nhu khéo léo, được mọi người thiên thành cung trìu mến. Muội muội Tô Y Nhân tư chất so tỷ tỷ kém một chút, nhưng cũng là người trên người, có thể là bị mẫu thân và tỷ tỷ bảo vệ quen, có chút tùy tính. Thấy tỷ tỷ bị tất cả mọi người yêu thích mà mình không có giống tỷ tỷ một dạng đạt được yêu thích, tính tình từ từ trở nên chua nhọn âm u đứng lên, đối với mọi người lấy lòng nịnh nọt, đối với tỷ tỷ là hết sức chèn ép. 2 năm trước, cũng chính là Tô Y Nhân Tô Khả Nhi 15 tuổi năm ấy, Tô Khả Nhi bị tiểu tử Lãnh Tu Trúc kia lặng lẽ thu làm song tu bạn lữ. Tô Y Nhân không rõ nguyên nhân rời đi Thiên Thành Cung, nửa đường bị tà phái tu sĩ đuổi theo. Thời điểm Lãnh Tu Trúc dẫn người đến Tĩnh Lâm Trang hướng hắn đòi muốn Tô Thị tỉ muội, chính miệng nói cho hắn biết, Tô Y Nhân bị hai tà phái tu sĩ đánh tại chỗ không có hô hấp, chẳng qua là tâm mạch còn có một tia tồn tại. Nếu không phải là Tô Khả Nhi khóc thút thít cầu khẩn, hắn cũng đã bỏ qua. Thiên Hoa Đại Hoàn Đan sẽ không có kỳ hiệu cải tử hồi sinh, nhưng nàng ăn rồi mấy viên sau cư nhiên sống lại, thân thể còn tốc độ nhanh tự khôi phục. Bởi vì Lãnh Tu Trúc không thích đồ đệ tính tính nhọn chua, a dua nịnh nọt, trong tối lại lấn áp thân tỷ tỷ này, đem Tố Y Nhân đại nạn không chết phạt đi bế quan tu luyện 1 năm rưỡi, cho nên hắn căn bản không biết Tố Y Nhân trải qua một cuộc sinh tử, trở nên phá lệ quý trọng tình cảm tỷ muội đứng lên. Trải qua kiếp nạn sinh tử chi sau, nàng thật có thể khám phá số mạng tương lai. Nàng nói hắn hành hạ tỷ tỷ nàng sớm muộn một ngày sẽ hối hận chết. Nàng nói hắn ngược đãi tỷ muội bọn họ, tương lai nhất định sẽ hối hận. Hắn bây giờ hơi có chút hối hận ban đầu đối với các nàng xuống tay quá ác, làm nàng cho tới bây giờ cũng không chịu tiếp nhận hắn. Nhưng nếu như hắn không có làm như vậy, hắn và nàng lại há có thể song song chúng tình cổ, hàng đêm hoan ái. Người phàm thế tục đều nói một đêm vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng tựa như biển sâu. Cho tới bây giờ hắn vốn lạnh lùng vô tình từ từ lại đối với nàng sinh tình. Nhưng cổ quái là nàng giống như không thế nào bị tình cổ sinh, tình ảnh hưởng. Đối với hắn không có nửa điểm quyến luyến. Ở đạt được hóa muốn đan có thể tạm thời áp chế muốn độc của tình cổ sau, không chút nào lưu luyến chạy trốn.